Mỹ Nhân Mưu, chương 64, Yến Sở Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thứ nhất cầu càng là tiêu hiệu úy đứng Bình Dương công chúa phía sau Kỳ Ngọc hết sức kinh ngạc nói. Lục lang thấy thế nào? Bình Dương công chúa phủi một chút bên cạnh người cánh lăng vương Lý Tuyên. Tuyên không hiểu vũ sự, không nhìn ra cao thấp, nhưng có thể tại tiêu hiệu úy trên người, nhìn ra một sự quyết tâm. Lý Tuyên trả lời, thế nhân đều tiếc mệnh. Nhưng mệnh nhưng không tha người, chức cao cùng quyền trùng giả, thường thường đều sẽ không đem đường đóng kín, lấy mệnh tương thu được, bởi vì cho dù thất bại, bọn họ nhưng có lùi về sau chỗ trống. Vị này họ Quách biên quân hiệu úy, theo đạo lý tới nói cũng có thể đặc sắc mới phải. Bình Dương nhìn trên sân, cũng thời khắc chú ý Lý Tuyên. A tỷ nhưng là nhìn ra gì đó, Lý Tuyên sắc mặt bình tĩnh, cũng hỏi, vừa mới ba người song song. Diên Bình hầu kích cầu đến nỗi Bành Thành Vương rơi, lại như Bình Dương công chúa cố ý tạm hoãn ngự khí, an bài xong như thế, trên sân chi tranh, xưa nay đều không thể rời bỏ chàng dưới. Lý Tuyên nghiêng đầu, cùng Bình Dương công chúa đối diện. Ngay ở Tiêu Hoài Ngọc trước tiên đoạt được một cầu sau, Diên Bình hầu Tống Khiếu bắt đầu nghiêm túc lên, cũng thu hồi tự mãn, rất nhanh liền theo đuổi Bình một cầu. Tùng tùng tùng, đến thứ ba cầu. Bởi mỗi một cầu tranh đấu đều vô cùng kéo dài cùng kịch liệt, vì lẽ đó đến thứ ba cầu thì, mấy người đều có chút lực kiệt. Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam lợi dụng lập tức ưu thế, rất nhanh đoạt được thứ ba cầu tiến công quyền. Tiêu hiệu úy, nàng cúi người dùng sức vừa kéo, cái kia to bằng nắm tay tiểu cầu từ trên cỏ bay ra, nhưng mà phương hướng nhưng ngoài ý muốn, Mộ Dung Lam đánh, là hướng về đối thủ sân bãi phương hướng. Đã như thế. Liền làm cho Quách Hồng Lân không ngăn trở kịp nữa, Tiêu Hoài Ngọc cùng Diên Bình Hầu thấy chi, đều dục ngựa hướng về cầu truy đuổi. Diên Bình Hầu ủng có sức mạnh cùng bạo phát trên ưu thế, nhưng mà sự chịu đựng lại tựa hồ như yếu hơn Tiêu Hoài Ngọc. Hắn nhìn phóng ngựa rong ruổi, càng ngày càng hung ác, cũng không biết mệt mỏi Tiêu Hoài Ngọc. Tiểu tử này, làm sao càng đánh càng có lực, theo cầu bay đi phương hướng, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa thả người nhảy một cái. Sau đó dẫm bàn đạp bay lên trời, đem cầu ngăn lại sau, nắm chặt dây cương thay đổi phương hướng, tuấn mã cao cao giơ lên chân trước, mà nàng lại tựa hồ như cũng không tính vận cầu, mà là đem cầu bốc lên, sau đó dùng sức vung ra một trường. Có tới mấy chục bước xa, tiểu cầu càng chuẩn xác không có sai sót bay vào phong lưu mắt, cũng tạp nứt cầu phía sau cửa ngăn cản cầu bay ra tấm ván gỗ. Chỉ nghe một tiếng va chạm, lạch cạch, tấm ván gỗ nứt ra mấy đạo dấu vết. Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa, nắm dây cương nghiêng người nhìn tiến vào cầu phương hướng. Bang, thanh chuông vang, tỉ thí thời gian vừa vặn kết thúc. Tề Sở đối với Yến Sở, lấy một cầu chi kém, Yến Sở thắng lợi. Hay, hết thảy người Sở đều đứng dậy hoan hô. Hôm nay kích cúc quả nhiên là hay. Sở quốc các lão thần vuốt chòm râu nói rằng, mà dẫy đủ bộ mặt Sở Hoàng càng là cười đến không ngậm mồm vào được. Cũng đối với đề cử Tiêu Hoài Ngọc đại tướng quân Trần Văn Thái tán thưởng rất nhiều. Đại tướng quân dưới trướng, mỗi người kiệt xuất, lần này, có thể coi là tại Tề quốc trước mặt thở ra một hơi. Trần Văn Thái ngồi ở võ tướng đứng đầu, tới gần ngự tọa vị trí. Này đều là bệ hạ trị quốc có cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, Tiêu hiệu úy dĩ nhiên thắng Tề quốc Diên Bình Hầu. Kỳ Ngọc thở dài nói, Tiêu Hoài Ngọc có thể thắng cầu. Bình Dương công chúa cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra là ta đánh giá thấp hắn, Yến quốc công chúa cũng không kém đây. Lý Tuyên ngồi ở trong bữa tiệc chậm rãi nói rằng, như không có vị công chúa này, e sợ thắng thua liền không biết. Lục lang đối với vị công chúa này, tựa hồ cũng khá là thưởng thức. Bình Dương công chúa nói, người thường thường đều chú trọng đặc sắc quả nhiên, mà quên căng thẳng quá trình, không có quá trình này, làm sao đến quả nhiên đây? Lý Tuyên nói rằng, có thể lấy thân nữ tử, cùng nam tử cùng đài cạnh tranh, này vốn là một loại đặc sắc, chỉ là điểm này, liền thắng vạn ngàn người. Tốt một câu này vốn là đặc sắc, Bình Dương công chúa nhìn chúc trên sân cưỡi ngựa hướng về Tiêu Hoài Ngọc tới gần Cao Đô công chúa. Thế gian bao nhiêu kỳ nam tử, ai chịu xa hơn 10.000 dặm đi. Diên Bình hầu thua cầu, tuy có chút xấu hổ, ngược lại cũng tâm phục khẩu phục. Hắn sát mồ hôi cưỡi ngựa đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Trong ngày thường ta tại Sở quốc trong quân khó gặp địch thủ, hiện tại mới nhớ đến, bọn họ chỉ là bởi vì ta là tông thân, vì lẽ đó không có dụng hết toàn lực, hôm nay này một hồi, thoải mái tràn trề, thật là thoải mái. Nói tới sức mạnh cùng thuật cưỡi ngựa, ta không bằng Diên Bình Hầu. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, chỉ là Diên Bình Hầu tựa hồ không quen đoàn đội, đây là Diên Bình Hầu làm quý tộc, khinh thường tất cả thiếu hụt, bao quát ở trong quân, cũng yêu thích lạ kỳ binh, một mình tác chiến. Thua chính là thua, Diên Bình Hầu phất phất tay nói, chợt giá mã rời đi. Hy vọng lần sau còn có thể có tái chiến cơ hội. Sẽ, Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Diên Bình Hầu rời đi sau khi, Cao Đô công chúa cưỡi ngựa đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Mộ Dung tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc chắp tay hành lễ. Tốt như vậy mầm, càng không thể sinh ở Yến Quốc, quả nhiên là đáng tiếc. Mộ Dung Lam tiếc hận nói, Yến Quốc từ trước đến giờ yêu tài, đặc biệt là võ tướng. Hoài Ngọc chỉ là vạn ngàn sở tốt một trong, Yến Quốc thượng võ, tất nhiên không thiếu võ tướng. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, Mộ Dung Lam cười cười, không có quốc gia nào sẽ ghét bỏ tướng tài nhiều, Sở Quốc triều đình, lấy văn làm đầu, cũng không thích hợp võ tướng sinh tồn, đặc biệt là như Tiêu Hữu Úy như vậy, không có bất kỳ gia thế bối cảnh. Tướng quân liền Sở Quốc triều đình đều biết sao? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Mộ Dung Lam cả kinh nói, thiên hạ người nào không biết đây? Mộ Dung Lam nói, Tiêu Hoài Ngọc không có lại tiếp tục đáp lời, bởi vì chàng dưới xem thi đấu trong bữa tiệc đang có một đôi ác liệt con mắt nhìn mình chằm chằm. Hoàn hồ qua đi, Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam cùng Tiêu Hoài Ngọc song song đi tới ngự tiền. Hai người ngươi muốn hạ ban thưởng, Sở Hoàng hài lòng hỏi, cầu là Tiêu Hiệu Úy tiến vào, bệ hạ ban thưởng ứng với Tiêu Hiệu Úy. Mộ Dung Lam nói rằng, thần chỉ là thay Bành Thành Vương từ bên hiệp trợ. Không dám muốn thường. Tiêu Hoài Ngọc cũng từ chối nói. Công chúa nếu để, Tiêu Khanh liền không cần chối từ đi. Sở Hoàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc, đầy mắt yêu thích. Tiêu Hoài Ngọc toại quỳ xuống. Bệ hạ, thần muốn trở về hương thăm người thân. Vừa vặn Tiêu Hoài Ngọc tộc nhân đã bị tìm hiểu đi ra. Cha mẹ cũng đều khỏe mạnh. Ngay ở trước mặt chúng thần cùng chư sứ trước mặt, hoàng đế không tốt lại bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được. Trẫm liền đáp ứng ngươi rời kinh 3 ngày, đi về nhà nhìn cha mẹ đi. Tạ bệ hạ, nghĩ đến có thể nhìn thấy tiểu muội, Tiêu Hoài Ngọc kích động dập đầu nói. Sau đó hoàng đế lại mặt khác ban thưởng Tiêu Hoài Ngọc cùng Mộ Dung Lam, cùng với Diên Bình Hầu cùng Quách Hồng Lân, mà cảnh thứ nhất liền bị thương Bành Thành Vương Lý Khang nhưng không có được bất kỳ. Mộ Dung Lam phát hiện sau, liền thế Lý Khang hướng về Sở Hoàng mời thưởng. Bệ hạ. Tiêu Hiệu Úy lên sân khấu trước, vẫn là Bành Thành Vương cùng ngoại thần phối hợp. Nghe hiểu Mộ Dung Lam ý tứ, cao hứng bên dưới, hoàng đế cũng không có keo kiệt, thế là phất phất tay. Chậm kém chút đã quên, vốn là có chút căm thù Bành Thành Vương Diên Bình Hầu, nhìn Cao Đô công chúa như vậy, liền tại trở lại tịch tòa thì lối ra chào phúng. Bành Thành Vương làm Cao Đô công chúa muội phu, Cao Đô công chúa hôm nay gây nên, có chút vượt qua quy củ đi. Lẽ nào công chúa, ái mộ Bành Thành Vương? Nhưng ta nhớ tới, Yến Quốc đại công chúa, sớm đã có gia thất. Đối với Diên Bình Hầu thoại, Mộ Dung Lam cũng không có tức giận, mà là nhìn hắn cười nói. Không nghĩ tới Diên Bình Hầu quan tâm như vậy ta, làm nhưng là thụ sủng nhược kinh. Diên Bình Hầu một hồi liền rơi vào lúng túng, lúc này là mặt lạnh trên, phủ định nói. Ai quan tâm ngươi, liền nhà ta thất đều thăm dò được như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ không là quan tâm? Mộ Dung Lam tiếp tục nói, luôn luôn kiêu ngạo Diên Bình Hầu nghẹn ngào chủ, ngươi, mụ điên, quả thực không thể nói lý. Mộ Dung Lam thu hồi chuyện cười phong thái, ta người này, từ trước đến giờ dám làm dám chịu, không giống một số người, vì tranh thắng thua, không chừa thủ đoạn nào, đề tiện vô liêm sỉ. Há, nguyên lai ngươi vẫn là vì Bành Thành Vương A, Diên Bình Hầu tựa hồ nghe đã hiểu cái gì. Xem ra hắn đối với ngươi, rất trọng yếu đây, cũng không phải là muội phu đơn giản như vậy. Là, Mộ Dung Lam như chặt đinh chém sắt trả lời. Không sợ nói cho ngươi, Bành Thành Vương đối với ta, xác thực rất trọng yếu. Ta chán ghét sau lưng giở trò lừa bịp ngươi, nếu như ngươi dám to gan tái sinh tâm tư. Yến Quốc thiết kỵ tất đạp phá ngươi sở trấn thủ Bắc Cảnh, Tề Quốc tình cảnh bây giờ, chúng ta nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Diên Bình Hầu nghe xong cả kinh, vừa định kích động nhưng bởi vì vừa vặn thế trước nhắc nhở để hắn nhịn xuống tinh khí. Chờ coi, Tôn Thất con cháu vị trí một bên khác. Tiêu Hoài Ngọc được ban thưởng sau liền trở lại Bình Dương công chúa bên người. Chỉ thấy Bình Dương công chúa nhắc nhở. Muốn làm tướng quân, những này là còn thiếu rất nhiều. Bình Dương công chúa thoại đột nhiên làm cho nàng nhớ tới Lâm Nghi công chúa giáo dục. Ánh mắt, thấy xa, ngự dưới năng lực. Bình Dương công chúa liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, lòng nghi ngờ nói. Xem ra, còn có người đang dạy dỗ ngươi. Không, là lần trước Lâm Nghi công chúa hồi Tề Quốc thì cùng mặt tướng nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc giải thích, nghe được Lâm Nghi công chúa, Bình Dương công chúa nhíu mày. Người đúng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, đáng tiếc nàng kéo không đi ngươi, còn dạy sẽ một địch quốc võ tướng. A tỷ rõ ràng là vô cùng thưởng thức Tiêu Hiệu Úy. Một bên Cánh Lăng Vương Lý Tuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Sao mặt đối mặt thì, liền bỗng nhiên đổi giọng. Thiên hạ này không thiếu dũng mãnh nam tử, Sở Quốc tuy trọng văn, nhưng cũng chưa từng nhẹ vũ. Bình Dương công chúa nói, một hồi kích quốc thôi, nhưng đáng giá kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đối với trên, dù sao cũng là Tề Quốc Diên Bình Hầu. Lý Tuyên nói, xem ra Lục Lang rất là bất ngờ kết quả này. Bình Dương công chúa lại nói, bất ngờ cũng không phải là thắng trận quả nhiên, mà là Tiêu Hiệu Úy ở đây trên khí thế, có thể khắp nơi ép một đầu. Lý Tuyên nhìn Tiêu Hoài Ngọc, ánh mắt thâm thúy. Tiêu Hoài Ngọc bị này ánh mắt nhìn chằm chằm sừng sốt một chút, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, càng già như vậy thành. Lý Tuyên nhận ra được Tiêu Hoài Ngọc trong lòng biến hóa, thế là nhét vào một quyển bên người mang theo thẻ tre cho nàng. Tiêu Hiệu Úy không cần kinh ngạc. Hoàng tử hối lộ võ tướng, nhưng là mưu nghịch chi tội. Bình Dương công chúa bưng chén rượu lên nói rằng, một quyển tuyên cho rằng thích hợp Tiêu Hiệu Úy binh thư mà thôi, tuyên lại không cùng A tỷ cướp người, A tỷ hà tất sốt sắng như vậy đây. Lý Tuyên cười híp mắt nói rằng, Bình Dương công chúa để chén rượu xuống, không vui nói. Nói bậy bạ gì đó, Tây Sở Thái Khang 4 năm thịnh hạ, Tề Sở Yến ký kết 10 năm minh ước, Tam Quốc ngừng chiến sửa tốt. Trương Hoa Cung, hôm nay Tiêu Hoài Ngọc đi tới Trương Hoa Cung cũng không có mặc giáp trụ, mà là ăn mặc một thân màu đen thẳng cư, bên hông treo lơ lửng cùng chức quan cấp bậc bằng nhau phối sức. Công chúa tỉnh chưa? Tiêu Hoài Ngọc bước vào trong cung, nhìn trong đình viện Kỳ Ngọc hỏi. Lúc này mới mấy càng thiên, Kỳ Ngọc nhìn Tiêu Hoài Ngọc mặc, Tiêu Hiệu Úy vậy thì muốn đi, cửa thành đã mở ra, bệ hạ chỉ cho ta 3 ngày. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, cái này canh giờ. Công chúa còn chưa tỉnh đây, Kỳ Ngọc trả lời, bởi vì lúc này sắc trời, vẫn là mờ mịt một mảnh. Được rồi, Tiêu Hoài Ngọc không lại chấp nhất muốn gặp Bình Dương công chúa. Thỉnh cầu công nội nhân cho ta truyền đạt một tiếng, những này qua đa tạ công chúa đề điểm. Người liền dự định như thế đi trở về đi, ngay ở Tiêu Hoài Ngọc xoay người rời đi thì, cung điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Bình Dương công chúa từ trong điện bước ra. Kỳ Ngọc nhấc theo đèn lồng hướng về đình viện một chỗ cổng vòm vẫy vẫy tay, liền có một tên sĩ tốt nắm một thước xanh trắng tạp sắc mã chậm rãi tới gần. Này mã gọi Thanh Thông, một ngày có thể được mấy trăm dặm, coi như là đoạn này thời gian đối với Tiêu Hiệu Úy tạ lễ. Bình Dương công chúa nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc đứng dưới bậc thang, ngước đầu nhìn lên trước điện đón gió đứng lặng Bình Dương công chúa. Còn không mau tạ ân, Kỳ Ngọc nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc sờ sờ mã cái cổ. Thân thể to lớn, tính cách cũng tương đương dịu ngoan, một chút liền có thể nhìn ra là thất tuấn mã, mà nàng sốt ruột về nhà, đáng cần như vậy cước lực, vì lẽ đó lần này nàng cũng không có từ chối. Hoài Ngọc, cảm ơn công chúa. Tiêu Hoài Ngọc đứng dưới bậc thang, hướng về trên bậc thang Bình Dương công chúa chắp tay nói. Tác giả có lời muốn nói, Cao Đô công chúa là dám yêu dám hận tính tình, cảm tạ tại 2023-05-12. 09, 57, 18, 2023, 05, 13, 09, 38, 05 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, pep pawa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhất mộng phiền hoa 20 bình. Lạc sư meo 5 bình, ăn đất trông 2 bình, người có linh lợi mai sao a, vô duyên. Z-O-Y-E từ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.